Siêu cấp thiếu gia, chương 961, sự nghi ngờ của Thẩm Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó đội mũ lưỡi chai, cố gắng hết sức để ẩn trốn vào trong đám đông. Khi nhìn thấy Thẩm Lãng đi về phía mình thì quay người rời đi muốn chạy. Thẩm Lãng đâu nào cho người đó cơ hội, đi vài bước đã đến trước mặt người nước Tây. Thế là muốn chạy rồi sao? Thẩm Lãng lạnh lùng cười nói, người nước Tây đó sửng sốt. Trong đôi mắt xanh lam lóe lên một tia sát khí. Theo như tao biết thì mày đâu phải là người nhà họ Yến. Chuyện này không có liên quan đến mày. Nếu không muốn chết thì mau tránh ra. Người nước Tây lạnh lùng nói. Thẩm Lãng cười khinh thường, nói. Tao lo chắc chuyện của nhà họ Yến rồi. Nếu gia tộc Hưu còn có ý đồ với họ, thì rửa sạch cái cổ đợi chết đi. Người nước Tây rõ ràng sửng sốt trong chốc lát. Chuyện của gia tộc Hưu ở Kinh Đô luôn được giấu kín kỹ càng. Thẩm Lãng có thể biết được có nghĩa là người của nhà họ Yến đã nói cho Thẩm Lãng biết. Mày rốt cuộc là ai? Người nước Tây lạnh lùng nói. Tao nghĩ người nhà họ Khổng có lẽ sẽ nói cho bọn mày biết. Thẩm Lãng nói xong thì quay người rời khỏi. Người nước Tây nhìn Thẩm Lãng rời đi, thì buông con dao găm trong túi ra. Ông ta không phải không nghĩ đến ra tay với Thẩm Lãng, mà là vừa rồi, ông ta đột nhiên nhìn thấy một sự sát khí vô tận trong mắt của Thẩm Lãng. Ông ta không biết tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có một luồng sát khí kinh khủng đến thế. Vào buổi chiều, tin tức về vụ cháy nổ của cao ốc nhà họ Yến được đăng lên bản tin đầu của Kinh Đô. Mặc dù tin tức nói đó chỉ là một vụ tai nạn, nhưng nhiều người biết rằng, sau lưng chuyện này chắc chắn có người nhắm vào nhà họ Yến. Khi Thẩm Lãng trở về tập đoàn Phi Vũ, Thượng Bân và Tiêu Nhược đang vội vội vàng vàng chuẩn bị đến cao ốc Yến Đô để thăm hỏi sự an toàn của Thẩm Lãng. Chủ tịch Thẩm Lãng, cậu Thẩm, hai người nhìn thấy Thẩm Lãng bình yên vô sự trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, chuyện của cao ốc nhà họ Yến khiến cho cả nhà họ Yến rơi vào sự khủng hoảng. Yến Vân Sơn mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì tuổi tác đã lớn, sau một lần quần quật như vậy thì cơ thể ít nhiều cũng có phần đuối sức, nằm trên chiếc giường bệnh một đêm mà dường như lại già đi rất nhiều. Ông nội Yến Khả Nhi ở trước giường bệnh nắm lấy tay của Yến Vân Sơn, vẻ mặt lo lắng. Yến Vân Sơn từ từ mở mắt ra, cố gắng cười. Khả Nhi, cháu không sao là tốt rồi, không ngờ đám người này lại điên cuồng ngang ngược đến vậy. Yến Khả Nhi cúi đầu xuống, không biết phải làm sao đối mặt với tất cả những điều này. Sự đe dọa mà nhà họ Yến phải đối mặt không phải là thứ mà mình có thể tự giải quyết được. Ngay cả bố của mình cũng dường như là bất lực. Khả Nhi, ông già rồi, nhà họ Yến sau này còn phải trông cậy vào các cháu. Cũng may phía anh Lãng đã đồng ý giúp chúng ta. Kể từ bây giờ, cháu sẽ là người cầm quyền của nhà họ Yến. Yến Vân Sơn chậm rãi nói. Lúc này, Yến Khải Nhi đã khóc không thành lời. Cô ấy biết rằng bản thân không chỉ đối mặt với sự đe dọa của gia tộc Hưu ở nước Tây, mà còn phải đối mặt với gánh nặng của nhà họ Yến. Ông sẽ khỏe mà, đừng nói những thứ này mà. Yến Khải Nhi nói, Yến Vân Sơn cười, giúp Yến Khải Nhi lau nước mắt. Vì đã hứa với Yến Vân Sơn, nên Thẩm Lãng sẽ không cho phép gia tộc Hưu ra tay với nhà họ Yến. Cùng ngày, Thẩm Lãng đã yêu cầu Kim Nam triệu tập một số thuộc hạ để bí mật bảo vệ lấy người nhà họ Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu lạc bộ Thịnh Thế. Trong văn phòng của Kim Nam, Thẩm Lãng ngồi trên chiếc ghế ông chủ của Kim Nam. Còn Kim Nam thì đứng ở bên cạnh với vẻ mặt kính cẩn. Kể từ khi người nhà họ Chu sụp đổ, Vạn Văn Thành đã hoàn toàn mất đi hậu thuẫn, hoàn toàn không có đủ sức mạnh để thách thức với Kim Nam, nên đã dẫn đàn em của mình rời khỏi Kinh Đô. Hiện tại Kim Nam, Khu Xám ở Kinh Đô, đã vững vàng ngồi ở chiếc ghế đầu. Nhưng dù Kim Nam ngồi đến vị trí gì đi nữa thì ở trước mặt Thẩm Lãng vẫn là dáng vẻ của một đàn em. Cậu chủ Thẩm, người của em đã sắp xếp xong rồi, mấy ngày nay không có người khả nghi nào xuất hiện. Kim Nam nói, Thẩm Lãng cau mày, thông qua cách làm việc của những người này, Thẩm Lãng không khỏi nghĩ đến tổ chức sát thủ ám võng, ám yểm. Sau vài lần, Thẩm Lãng rất nghi ngờ, gia tộc Hưu này 5 lần 7 lượt tấn công nhà họ Yến, rất có khả năng cũng đã sử dụng người của tổ chức ám yểm. Cậu có nghe nói về ám yểm không? Thẩm Lãng hỏi. Kim Nam suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, Thẩm Lãng ngầm thở dài, xem ra phải kiếm một người có thể vào ám võng để dò hỏi tin tức. Tiếp tục canh giữ người nhà họ Yến, đừng để họ xảy ra tai nạn. Nói xong, Thẩm Lãng đứng dậy và rời khỏi câu lạc bộ Thịnh Thế. Vẫn chưa ra khỏi câu lạc bộ thì Thẩm Lãng đã nhìn thấy Yến Khả Nhi lúc này xuất hiện ở trước cửa câu lạc bộ. Phải biết rằng ở nơi đàn ông ra vào, sự xuất hiện của một người phụ nữ ở đây quả thực sẽ gây ra sự ngạc nhiên và hiểu lầm của một số người. Đặc biệt là vẻ ngoài xinh đẹp của Yến Khả Nhi, càng khiến cho một số người đàn ông ở câu lạc bộ phải dừng lại ngắm nhìn, trong mắt tuôn trào ra sự tham lam khôn cùng. Mẹ kiếp, nơi này kể từ khi nào có một cô gái xinh đẹp như vậy thế? Tôi phải đi hỏi xem, nói gì đó hôm nay cũng muốn ôm lấy cô ấy. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Những người đàn ông nói xong thì chạy đến trước quầy bar và nạp vào vài triệu đồng, khiến cho người phục vụ ở quầy bar không khỏi ngạc nhiên. Tại sao cô lại đến đây? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Khi Yến Khả Nhi nhìn thấy Thẩm Lãng xuất hiện ở đây, liền sửng sốt. Đây là một nơi như thế nào? Yến Khả Nhi hiểu rõ hơn hết. Đúng là không có đàn ông nào là tốt cả, Yến Khả Nhi nói. Thẩm Lãng cười khổ trong lòng, biết rằng Yến Khả Nhi đã hiểu lầm mình, nhưng cũng không cần thiết phải giải thích với cô ấy. Không lẽ cô đến đây tìm Kim Nam để đối phó với những người của gia tộc Hưu chăng? Thẩm Lãng nói. Yến Khả Nhi gật đầu và nói, tôi muốn để họ thử xem, tôi không thể để cho người nhà họ Yến xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Nhìn thấy dáng vẻ có chút phờ phạc của Yến Khả Nhi, trong lòng của Thẩm Lãng có chút không nỡ. Đi về đi, tôi đã hứa với ông nội của cô, thì chắc chắn sẽ giúp đỡ nhà họ Yến. Người của Kim Nam sẽ ngầm bảo vệ các người. Thẩm Lãng nói, anh quen biết với Kim Nam. Thẩm Lãng gật đầu, lúc này Yến Khả Nhi mới phát hiện bản thân có vẻ đã hiểu lầm Thẩm Lãng. Cảm ơn anh, Yến Khả Nhi có chút áy náy nói. Lúc này, những người đàn ông đã nạp xong tiền nhìn thấy Yến Khả Nhi và Thẩm Lãng chuẩn bị rời đi, ngay lập tức chạy đến trước mặt Thẩm Lãng và Yến Khả Nhi. Này, thằng nhóc, có biết thứ tự trước sau không? Tôi là thành viên bạch kim của câu lạc bộ này đấy, cô gái này cũng là tôi nhìn thấy trước. Người đẹp, anh ta ra giá gì, tôi sẽ trả gấp đôi, đi cùng tôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đàn ông vẻ mặt dung tục nhìn lấy Yến Khả Nhi đến mức muốn chảy cả dãi. Cút, Yến Khả Nhi tức đến suýt hộc máu. Mình đến câu lạc bộ vốn để kiếm Kim Nam, không ngờ rằng lại khiến cho người khác hiểu lầm mình như những cô gái ở đây. Ờ đệt, còn là một con ngựa hung hăng, tôi thích. Cũng ra làm cả thôi, tại sao phải gây khó dễ với tiền chứ? Em gái qua đây, mau để anh đây hôn một cái. Chúng tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu, ha ha. Những người đàn ông đã ngứa ngáy không chịu được rồi, không nhận thấy ánh mắt muốn giết người của Yến Khả Nhi. Cách chương.